Chương 4. 483 Mục Tinh Trần tìm nơi nương tựa, khen thưởng tăng thêm, ba cái phân viện tranh đấu từ xưa đến nay. Vì tài nguyên, vì lợi ích, cũng vì ba châu từng người vinh quang. Mạc Liên ôm tiểu gia hỏa, đứt quãng nói mấy kiện chuyện. Chẳng được bao lâu, túi đầu lại xem xét, tiểu gia hỏa hô hấp cân xứng đã ngủ. Hắn không khỏi bật cười, túi đầu tại cái miệng nhỏ nhắn của nàng thượng nhẹ mổ một ngụm, liền đem nàng ôm yên bình, điều xuống thoải mái dễ chịu tư thế ngủ. Một tay chi ở lại hàm, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn nàng gò má bên cạnh mấy sợi tóc, ánh mắt chuyên chú nhìn rất lâu. Sáng sớm hôm sau, đám người là bị đầu bếp nữ Phá La cuống họng đánh thức. Này đầu bếp nữ cũng không biết từ đâu tới kỳ hoa, giờ mau thoáng qua một cái, thấy mọi người đều không từ trong phòng đi ra, liền cầm lấy cái phá buồn, đông đông đông gõ lên, bên cạnh gõ vừa kêu, các vị đồng học, rời giường rồi ngươi cu nở dê làm cho quá sớm một chút, khoảng cách này giờ thìn còn có một canh giờ đâu. Thấy mọi người đẩy cửa phòng ra hướng nàng trừng mắt, kia đầu bếp nữ còn một mặt đứng đắn nói, chư vị đồng học, các ngươi còn muốn rửa mặt ăn đồ ăn sáng từ này Đông Lâm huyện đến học viện khu, đi qua đều muốn gần nửa canh giờ đâu, ở trong học viện là cấm kỵ hành các giống thú, chỉ có thể dựa vào chính các ngươi dùng chạy, hoặc là dùng linh lực thi triển bay vũ thuật, chính mình chạy tới thì ra là thế. Đám người lúc này mới yên lặng thu hồi nhìn chằm chằm ánh mắt, nhận mệnh bắt đầu rửa mặt. Đồ ăn sáng ngược lại là còn có chút phong phú, bọn họ một nhóm 10 người, đang lúc ăn đồ ăn sáng lúc, bên ngoài truyền đến Mục Tinh Trần thanh âm. Muội muội. Mục Tinh Trần thế nhưng là hoàng gia học viện lao sinh. Hắn trước kia tự nhiên là có đơn độc dừng chân gian phòng. Bất quá nhìn hắn tay trái mang theo một bao thứ gì, tay phải mang theo cái hộp đựng thức ăn, nhìn bộ dạng này, thật giống như là muốn chuyển tới ở ý tứ kiểu mục sĩ mắt quan sát hắn, mặt không thay đổi ăn lấy trong tay cháo. Mục Tinh Trần sớm thành thói quen mặt nàng tê liệt lạnh nhẹ mặt, đi ra phía trước đem hộp cơm phóng tới trước mặt mọi người. Muội muội, nhân sâm hầm canh gà, uống lúc còn nóng. Mặc thái tử cảnh giác nhìn bản thân đại cứu tử một chút. Đại cứu tử sẽ còn nấu canh, hắn bắt đầu có cảm giác nguy cơ. Một hồi ta mang các ngươi đi học tập khu, các ngươi đều không quá quen thuộc nơi này, từ Đông Lâm huyện đi qua. Có đường nhỏ có thể đi xuyên một chút, qua lại có thể tiết kiệm không ít thời gian. Ta là Kiều Kiều đại ca Mục Tinh Trần, các ngươi đều là Kiều Kiều bằng hữu đi, chúng ta nhận thức một chút. Thích Huyên Huyên bọn người nghe hắn như thế như quen thuộc kiểu nói này, liền vội vàng đứng lên nhao nhao cùng hắn làm lễ. Mục đại ca, ngươi này sách phải là cái gì ta đệm chăn? Mục Tinh Trần quay đầu nói với Kiều Mục, muội muội, ngươi nơi này rộng rãi, ta đem phòng của ta lui. Về sau chúng ta ở cùng nhau đi. Đám người, Mạc Liên đáy lòng tiểu nhân, hung hăng tại đấm ngực dậm chân, sớm biết lúc trước liền cùng Kiều Kiều đại nhân, cùng một chỗ mở phòng hai người liền phải nhìn xem này cả một nhà người, về sau muốn trộm hôn một chút chính mình cô vợ nhỏ, cợt mờ nờ còn phải tránh đồng đội tránh đại cứu tử. Thật đáng bức Kiều Mộc uống một chén nhỏ Mục Tinh Trần chế nhân sâm hầm gà, hơn phân nửa canh gà đều tiến tiểu mập mạp bụng. Xong đám người hung ác khen một trận đại ca tay nghề, người người trên mặt vui mừng hớn hở, đi theo Mục Tinh Trần đi ra Đông Lâm huyện, xuất phát đi học tập khu. Mục Tinh Trần một đường đi, ven đường cùng bọn hắn giới thiệu này kia kiến trúc cùng cảnh trí. Đem bọn hắn đưa đến học tập khu nhất một mảng lớn diễn luyện trên trận, lúc này liền gặp rất nhiều học sinh đều tại. Tân sinh làm thành một vòng, đám lao sinh cu nở dê sen lẫn trong cùng một chỗ, lẫn nhau túi đầu xì xào bàn tán, châu đầu ghé thai.